Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, yêu đế, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1681, yêu đế. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thật là khủng khiếp, yêu khí, thân thể hắc bạch giao nhau, trường bào chính là nhân vật. Chắc là yêu đế cấp bậc. Lâm Phong thấy hư không phủ xuống yêu tộc cường giả, âm thầm nói, hôm nay diễn thánh kinh lực hấp dẫn quả nhiên cường đại. Cái này yêu đế bản thể chính một con cổ yêu nghê thú. Chính vọng thiên cố đô tam đại yêu tộc đại năng trong một vị. Mặt khác lưỡng tôn yêu tộc đại năng không có đến. Lang Tà quay Lâm Phong thấp giọng nói, cái này cổ giới tộc giới vương thể tuy rằng lần đầu tiên lấy vương thể thân phận bước ra cổ giới tộc, nhưng đối với thế giới bên ngoài lại tuyệt không xa lạ. Bên cạnh hắn yêu thú cũng đều phi thường kinh khủng một cái. Nhưng thật ra nàng kia, Lâm Phong ánh mắt rơi một vị thiếu nữ xinh đẹp trên người. Cái này trên người cô gái ăn mặc thanh sắc quần áo, yểu điệu dáng người, nhất lưu như vân, mái tóc nhẹ nhàng bay lượn, trăng rằm vậy phượng mi, lung linh mũi quỳnh, khéo léo lưỡng múi môi anh đào, da thịt trong suốt như ngọc, dáng người tuyệt vời, đúng là cực kỳ mỹ lệ, thanh lệ thoát tục, nhân gian tuyệt sắc. Nếu là ta không đoán sai, cô gái xinh đẹp chắc là Thanh Phượng. Có người nói trên người chảy xuôi thần điểu phượng hoàng huyết mạch, không biết chân giả. Lang Tà thấp giọng nói, đúng là vọng thiên cố đô yêu tộc thánh nữ Thanh Phượng. Của nàng bản thể không có ai biết là, bất quá thiên phú của hắn nhưng thật ra khác hẳn với yêu tộc, ngược lại cùng nhân loại có chút tương tự. Có người nói am hiểu các loại lực lượng, chính mình kinh khủng ngộ tính, cũng không phải là vọng thiên cố đô ba vị yêu tộc đại năng con nối dòng hậu bối. Nhưng được công nhận yêu tộc thánh nữ, Độc Cô Bất Bại chậm rãi nói, có thể dùng Lâm Phong nhưng thật ra đôi cái này Thanh Phượng có vài phần hiếu kỳ ý. Vọng thiên cố đô yêu tộc thánh nữ, ngộ tính kinh khủng, hơn nữa, chỗ ngồi này thiên đứng đầu thành, người cường đại loại cùng yêu tộc có thể cùng tồn tại. Chư vị, liên thủ phá vỡ trận pháp này làm sao? Lúc này, một vị đại năng cường giả quay mọi người mở miệng nói. Hào, chư cường giả phân phân gật đầu, chuẩn bị lấy lực phá trận, khi công kích cường thịnh đến rồi trình độ nhất định hậu. Không là phá không diệt nổi. Thấy như vậy một màn, thân thể của mọi người phân phân hướng phía xa xa tránh lui ra. Những nhân vật kinh khủng phá trận, không biết sẽ đáng sợ dường nào ba động lực lượng truyền ra. Lâm Phong cùng Lang Tà đám người cũng đều rất xa thối lui đến. Trên hư không, nhóm kinh khủng cường giả đứng ở vòm trời bầu trời, đứng ở các chuyên gia vị, kinh khủng ánh mắt quan sát hạ trống không cổ thánh tộc cung điện. Động thủ, hét lớn một tiếng truyền ra, ngẫu nhiên đoàn người chỉ thấy một con thương thiên bàn tay to từ vòm trời ấn xuống. Đó là thương tộc đại năng cường giả, điều động thương thiên lực lượng, phảng phất khắp thiên đều đi xuống không triển ép tới. Đồng thời, sở ra kinh khủng cường giả quanh thân sáng lên vô tận quang hoàn, hóa thành diệt thiên cổ ấn, hướng phía hạ không đánh giết qua. Yêu tộc đại năng một tiếng bào hao, nhất thời thiên địa run, phảng phất có một cái tôn cổ yêu điên cuồng hướng phía hạ không đánh ra. Không có gì sánh kịp mất đi uy lực vào giờ khắc này điên cuồng nở rộ. Đánh vào trung ương cung điện trên, giờ khắc này dĩ nhiên đã không có thanh âm, chỉ có hủy diệt màn sáng, đâm vào xa xa đám người mắt cũng không cách nào nhìn thẳng. Đám người thân thể hơi run rẩy, chỉ cảm thấy thiên uy từ trên người càn quét mà qua. Tại một khắc kia, phảng phất bọn họ cả người cũng bị triển ép thành mảnh nhỏ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt cảm giác, nhưng bọn hắn cảm giác phảng phất chết qua một lần. Khi hết thảy đều thở bình thường lại, Đoàn người đôi mắt lần thứ hai hướng phía bên kia thiếu nhìn sang thời gian. Cung điện đã hôi phi yên diệt, nhưng chỉ kiến hạ không kinh khủng trận pháp màn sáng dĩ nhiên không ngừng biến thiên diễn hóa. Cuối hóa thành một bức cổ bàn cờ, như trước vắt ngang ở này. Thiên diễn bàn cờ, phảng phất dung nhập ở tại trong đó. Xem ra là thiên diễn đại trận. Công kích kinh khủng như thế đều không thể đem Chi Oanh phá toái đến. Thật là đáng sợ, trong lòng mọi người sợ hãi than. Mặc dù là bên cạnh kiến trúc, cũng toàn bộ hôi phi yên diệt, hóa thành bụi bặm, bàn cờ nở rộ vạn trượng quang hoa, cùng thiên địa đan vào, nhất thời phảng phất phiến vòng trời xuất hiện cổ trận bàn cờ. Đem bầu trời nhân đều phải bao phủ đi vào. Rốt cuộc có mấy trọng thiên diễn đại trận, vòng ngoài nhất trọng đã bị người cởi ra, có thể dùng cổ thánh cung hiện, vì sao còn có thể lại thiên diễn đại trận xuất hiện? Cái này bàn cờ, có phải là thật hay không chính thiên diễn thánh tộc tiểu thế giới nhập khẩu? Trong hư không đài, năng cấp cường giả đám trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lóe ra bất định. Nếu như hôm nay diễn đại trận là trước đây thiên diễn thánh đế tự mình chỗ khác đến, bọn họ cường đại trở lại cũng vô pháp phá vỡ tới. Mặc dù là cổ thánh tộc thánh đế hàng lâm cũng không nhất định hữu dụng. Thảo nào thánh đế đến bây giờ cũng không ra mặt, chỉ là tùy bọn họ tới thử tham. Trừ phi, không ai có thể giải hôm nay diễn đại trận, mới đưa thể cái này cửa mở ra. Xem ra chư vị đều đi một chuyến uổng công. Yêu tộc đại năng cao giọng nói. Mọi người trong thần sắc lộ ra một cái không cam lòng. Bất quá chỉ có thể thừa nhận bọn họ không cách nào phá trận chuyện thực. Từng đạo thân ảnh hư không dẫm trận tại chỗ. Rất nhanh, thân thể của bọn họ lại một lần nữa biến mất. Bỏ qua phá trận, hạ không nơi. Thiên diễn đại trận chỗ biến ảo mà thành cuộc vắt ngang ở này. Lộ ra kỳ diệu khí tức. Thánh đế không ra, xem ra muốn cởi ra cái này cuộc. Căn bản không có hy vọng. Độc cô bất bại trong mắt bộc lộ tài năng. Cũng chẳng biết tại sao. Đến bây giờ còn không có một vị thánh đế nhân vật xuất hiện. Thanh Phượng, tại sao còn chưa đi? Lúc này, cổ yêu quay Thanh Phượng mở miệng nói. Nhưng mà đã thấy Thanh Phượng thân ảnh bước ra, nhất tịch thanh lấy lôi cuốn chứ mạn diệu thân thể, đi tới Độc Cô Bất Bại cùng lang tà đám người trước người. Độc Cô Bất Bại, ta nghe cố đô xuất hiện một vị thập tuyệt thể, là người phương nào? Thanh Phượng quay Độc Cô Bất Bại hỏi, có thể dùng bên cạnh Lâm Phong ánh mắt bị kiềm hãm. Cái này yêu tộc thánh nữ hoa thập tuyệt thể làm gì? Độc Cô Bất Bại ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Nhất thời thanh mắt Phượng Mâu chậm rãi chuyển qua, cũng nhìn về phía Lâm Phong. Đôi mắt đẹp không bằng tinh thần. Đạo, người chính mình thập tuyệt thể chất. Ngoặc kép, là, Lâm Phong khẽ gật đầu. Ngươi theo ta đi một chuyến. Thanh Phượng thanh âm êm dịu. Quay Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Lập tức liền xoay người. Có thể dùng Lâm Phong đôi mắt hơi cứng đờ. Hỏi, đi nơi nào? Ngoặc kép, đi tại yêu tộc. Thanh Phượng cước bộ bước ra. Trong hư không, cổ yêu đế ánh mắt hướng phía bên này phóng tới. Nhất thời Lâm Phong sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Là yêu đế cấp bậc kinh khủng tồn tại. Hắn căn bản vô lực chống lại. Tiền bối, Lâm Phong là ta cổ giới tộc bằng hữu. Lang tà quay trong hư không cổ yêu nói. Cổ yêu nhìn lang tà liếc mắt. Mở miệng nói. Cổ giới tộc giới vương thể. Ngươi yên tâm. Thanh Phượng chỉ là làm cho hắn đi yêu tộc làm khách vài. Cũng sẽ không phải mạng hắn. Khẩn trương gì? Cổ yêu con nghe nói một tiếng. Lang tà khẽ gật đầu. Ta tự nhiên tin tưởng yêu đế tiền bối. Nói xong. Lang tà quay Lâm Phong khẽ gật đầu. Lâm Phong bất đắc dĩ. Cước bộ chỉ có thể bước ra. Theo tại chư yêu phía sau. Không biết Thanh Phượng vì sao phải hoa thập tuyệt thể. Viêm đế nhìn chằm chằm Lâm Phong thân ảnh. lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Hắn nhìn không ra Thanh Phượng bản thể là yêu thú, phảng phất bị người tận lực che giấu vậy. Không biết hắn Hoa Lâm Phong làm gì. Tiểu tử, nếu như không phải ngại mệnh trường, nhớ kỹ mình là thập tuyệt thể là đủ rồi. Viêm đế quay rời đi, Lâm Phong thần niệm truyền âm một tiếng. Lâm Phong trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn chính là thập tuyệt thể. Yêu tộc tuy rằng đã ở Vọng Thiên Cố Đô ở giữa, nhưng vòng ngoài kiến trúc chỉ là bài biện mà thôi. Yêu tộc tiểu thế giới trong có cùng nhân loại địa vực hoàn toàn bất đồng khí tức. Mênh mông tiểu thế giới là yêu thú ngang dọc dải đất. Cung điện yêu phủ thành lập trong xâm lâm nơi, nhưng là biển nguy nga, vô cùng khí phái. Lâm Phong đi theo Thanh Phượng phía sau, thủy chung trầm mặc không nói. Bảo vệ mình phương thức tốt nhất chính là tại không biết chuyện dưới tình huống đem tát vào mồm nhắm lại. Cái này không giải thích được đã đến yêu tộc, còn là thu liễm ta tuyệt vời. Đạp cầu thang, Lâm Phong đám người hướng phía yêu tộc trong cung điện đạp đi. Không ít yêu tộc thanh niên thấy Thanh Phượng trở về, cũng hướng phía bên này đã đi tới, tựa có vài phần thảo hảo thần sắc. Ngươi là nhân loại. Lúc này, một thân tài nóng nảy yêu tộc thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn một ít thời khắc. Quay Lâm Phong phun ra một đạo nhanh thanh âm. Lâm Phong khẽ gật đầu. Có thể dùng yêu tộc thanh niên to lớn con ngươi co rút lại hả? Đạo, ngươi đến ta yêu tộc đến chuyện gì? Ngoặc kép, là ta bị nàng mang tới. Lâm Phong nhún vai, nhất thời thanh niên kia ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong phía trước Thanh Phượng. Hỏi, Thanh Phượng, ngươi dẫn loại đến yêu tộc làm cái gì? Ngoặc kép, thanh mắt phượng quang quét yêu tộc thanh niên liếc mắt, lạnh lùng đạo, chuyện của ta nhu ai cần ngươi lo sao? Ngoặc kép, ta đương nhiên không quản được, chỉ là ô hắn thế nhưng ghét nhất bị ngươi và khác phái tiếp xúc. Huống chi là nhân loại khác phái, yêu tộc thanh niên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Mở miệng nói, cút, thanh mắt phượng quang đảo qua yêu tộc thanh niên. Nhất thời đối phương ngứa bỏ đi, bất quá nhìn chằm chằm Lâm Phong con ngươi như trước có chút bất thiện. Đến yêu tộc trong đại điện, nhất thời Lâm Phong cảm thụ được một cổ nặng nề áp lực lạc ở trên người. Yêu đế nghe ngồi ở yêu vương tôn vị trên, ánh mắt nhìn Lâm Phong, đạo, thập tuyệt thể chất, cho ta xem ngươi có áo nghĩa lực lượng. Lâm Phong không nói gì thêm, trong khoảnh khắc, áo nghĩa bắt đầu thả ra ra, ma, đại địa, tử vong, hỏa viễm, phong, không gian cùng thập chủng áo nghĩa đồng thời nở rộ, nhất thời Lâm Phong thân chu lượn lờ các loại áo nghĩa ánh sáng. Yêu đế nghe nhìn thoáng qua thập tuyệt áo nghĩa, đôi mắt không có bất kỳ ba động, chỉ là nhìn Thanh Phượng, đạo, ngươi dự định làm sao? Ngoặc kép, ta dẫn hắn đi. Thanh Phượng quay yêu đế nghe đạo, cổ yêu đế không có phản đối, khẽ gật đầu, ngươi mặc dù Thanh Phượng đến nàng chỗ ở đi thôi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.